Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 981. Thượng Cổ Chiến Trường, ân, ta đã biết, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Văn Chiêu Đế nhẹ gật đầu, lau đi khóe mắt lệ thủy, sắc mặt trở nên chuyển tốt rất nhiều, gặp Văn Chiêu Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, mang theo Văn Chiêu Đế đi tìm người hỏi thăm tình huống. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tới Băng Lưu Thành bên ngoài, đụng phải một cái chạy tới nơi đây trung niên. Xin hỏi vị bằng hữu này, người có biết Băng Lưu Thành chuyện gì xảy ra, Băng Lưu Thành người đều đi nơi nào? Mạc Thanh Vân đi đến đối phương trước người, mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ. Hướng hắn hỏi đến Băng Lưu Thành tình huống, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đối phương dừng bước, đánh giá Mạc Thanh Vân hai người một chút, nói, hai vị, nghe các ngươi hai người nghe được lời này, các ngươi hẳn là vừa tới Băng Lưu Thành a, không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách các ngươi không biết Băng Lưu Thành tình huống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, người này lộ ra vẻ hiểu rõ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói, ba cái trước, một chỗ tiềm ẩn tại Băng Lưu Thành lòng đất thời kỳ thượng cổ chiến trường đào được, diễn hóa ra vô số thượng cổ trận pháp cùng cấm kỵ. Bởi vì bực này quỷ dị dị tượng xuất hiện, đã từng Băng Lưu Thành những cái kia gia tộc và môn phái, toàn bộ đều cả tộc di chuyển rời đi Băng Lưu Thành. Về phần bọn hắn đi hướng nơi nào, ta liền không rõ ràng lắm. Nguyên lai các đại thế lực đều đã di chuyển Băng Lưu Thành. Nghe được người này nói như vậy, Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế đều là biểu lộ buông lòng, lo âu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Như thế xem ra, Văn gia người hẳn là rút lui, cũng không có mất mạng tại Băng Lưu Thành bên trong. Đã Văn gia đã di chuyển Băng Lưu Thành, cái kia hẳn là liền không có nguy hiểm gì. Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Đế trấn an một câu, lời nói ngừng lại một chút, hơi chút suy nghĩ sau lại nói, bây giờ Văn gia không biết rời đi nơi nào, chúng ta trực tiếp đi tìm thường, không thể nghi ngờ cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, không bằng chúng ta trước lưu tại Băng Lưu Thành mấy ngày, tìm hiểu thoáng cái Văn gia hướng đi như thế nào. Ân, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Văn Chiêu Đế không chút suy nghĩ, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đối với nàng tới nói, Mạc Thanh Vân đã an bài như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên người kia mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân hai người mời nói, hai vị, bây giờ Băng Lưu Thành phụ cận có rất nhiều hung linh, hai người các ngươi nếu muốn lưu tại nơi này, tốt nhất là cùng người kết bái mà đi, cứ như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ huynh đài hảo ý, ta đã biết. Nghe được đối phương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hướng người này chắp tay cảm tạ một câu, lại nói, như thế chúng ta như vậy cáo biệt, sau này còn gặp lại. Ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, người này chính là thở dài một tiếng, biết rõ Mạc Thanh Vân không có đem hắn nghe lọt vào trong tai. Huynh đài, xin chờ một chút, thở dài một tiếng về sau. Cái này mặt người lộ không đành lòng biểu lộ, liền tranh thủ Mạc Thanh Vân gọi lại, lại nói, hai vị, tại Băng Lưu Thành phía tây ba dặm chỗ cái kia thông đạo dưới lòng đất, chính là thượng cổ chiến trường lối vào, hai người các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi vào, miễn cho tại chiến trường bên trong gặp cường đại hung linh. A, thượng cổ chiến trường lối vào, lại Băng Lưu Thành phía tây ba dặm chỗ. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, dự định đi kia bên trong chiến trường thượng cổ nhìn xem. Đối Văn Chiêu Đế nói, Chiêu Đế, kia bên trong chiến trường thượng cổ tất nhiên có thật nhiều võ giả tiến vào, nếu là chúng ta cũng đi vào, có lẽ có thể theo những người kia trong miệng hỏi đến Văn gia di chuyển chỗ. Ân, vậy chúng ta liền đi thượng cổ chiến trường đi. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Văn Triều Đế chính là biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ ra. Dứt lời, Mạc Thanh Vân hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị tiến đến kia bên trong chiến trường thượng cổ. Ai, hai người này làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, một bên người kia lập tức gượng cười, trong lòng trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Hắn đây là tại khuyên người Su Cát Tị Hung sao? Làm sao cảm giác hắn đây là khuyên Mạc Thanh Vân hai người đi chịu chết à? Nghĩ tới đây về sau, người này chính là không chần chờ nữa, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lại hô: "Huynh đài, các ngươi làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo? Dùng hai người các ngươi tu vi, nếu là tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ sẽ rất nguy hiểm." Nghe người này chỉ tiếc rèn sát, không thành thép lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, trong lòng đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Người này năm lần bảy lượt thuyết phục hắn, bởi vậy có thể thấy được, đối phương hẳn là một cái chính trực cùng nhiệt tâm người. Đối với người này lại có ý tưởng này, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng Văn Chiêu Đễ mặt ngoài tu vi đúng là có chút thấp. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đối với người này sinh lòng cảm kích lúc, người này cắn răng một cái thở dài một tiếng, lại nói: "Như vậy đi, vừa vặn ta muốn cùng các vị bằng hữu cùng một chỗ tiến vào thượng cổ chiến trường. Không bằng hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Cứ như vậy, hai người các ngươi an toàn cũng có thể nhiều một ít bảo hộ." Nhìn thấy người này nói như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn hảo cảm không khỏi lại tăng lên một chút. Lúc này xem ra, người này thật sự là một cái lòng nhiệt tình người. "Như thế, vậy làm phiền huynh đài." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, hướng đối phương chắp tay cảm ơn một câu, tiếp nhận hảo ý của đối phương. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, chính mình đối với cái này thượng cổ chiến trường cũng không quen thuộc, có người này hỗ trợ dẫn đường cũng không tệ, không khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý cùng mình cùng một chỗ, người này lập tức thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ đến, tính đem Mạc Thanh Vân cho khuyên nhủ. Lập tức, người này chính là mặt lộ vẻ cởi mở nụ cười, vỗ bộ ngực của mình nói: "Tại hạ Hàn Bộ Nghĩa, không biết huynh đài tục danh là Mạc Thanh Vân, vị này là vi biểu muội Văn Chiêu Đễ." Nghe được lời nói của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, giới thiệu một chút về mình hai người. Đối với Mạc Thanh Vân giới thiệu, Hàn Bộ Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều, không có hoài nghi Văn Chiêu Đễ cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Hàn Bộ Nghĩa liền nói chuyện với nhau vài câu. Theo Hàn Bộ Nghĩa đi tìm hắn các vị bằng hữu, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Hàn Bộ Nghĩa dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa ba cái bằng hữu. Hàn Bộ Nghĩa ba vị bằng hữu theo thứ tự là Lang Lỗi, Tả Hạch cùng Vu Liên ba người. Bọn hắn tu vi cùng Hàn Bộ Nghĩa đồng dạng, đều là thần thông thất trọng trình độ, trong đó dùng Vu Liên tu vi cao nhất, đạt đến thần thông thất trọng đỉnh phong tình trạng, là Hàn Bộ Nghĩa trong bốn người lĩnh đội. Hàn Bộ Nghĩa, vị tiểu huynh đệ này cùng tiểu muội muội hai người là, nhìn xem Hàn Bộ Nghĩa bên cạnh Mạc Thanh Vân, Vu Liên ba người đều là mặt lộ vẻ tò mò, hỏi đến Mạc Thanh Vân hai người lai lịch. Tại ba người bọn họ hỏi thăm Hàn Bộ Nghĩa lúc, ba người bọn họ thần sắc bên trong rõ ràng toát ra một cỗ đề phòng chi ý. Hiển nhiên, ba người bọn họ đối với Mạc Thanh Vân hai người trong lòng sinh ra một cỗ cảnh giác chi ý, tựa hồ cũng không hoan nghênh Mạc Thanh Vân hai người. Đối với Vu Liên ba người ý nghĩ,